Trị Hoan trọng nhạt, chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia chén giải rượu canh cuối cùng số mệnh thuộc sở hữu vẫn là thùng rác. Không khởi đến dự định tác dụng, tính cả Thiệu mẹ nó quan tâm tất cả đều bị đảo rớt. Một ngụm không dư thừa, ố vàng lão ảnh chụp cũng bị thả lại trang sách chung. Đặt gỗ đặc kệ sách đệ nhất bài phía cuối, tùy ý gác lại tiến đông đảo không chớp mắt tàng bổn. Trà trộn ở trong đó, trở thành lạc hôi đã lâu vật cũ, tiếp tục đem gác xó, chắp vá ở thư phòng qua một đêm. Thiệu Dư Bạch cô đơn chiếc bóng, một mình quan nội mặt, đến phía chân trời phiếm ra hy quang hết sức mới lên lầu nghỉ ngơi. Hơi say men say hỗn tạp cả đêm mỏi mệt, sáng sớm sắc trời trầm trọng, xám xịt, âm u nổi tại hư không phía trên, bạch mang mà hỗn độn. Này Nguyệt Trung tận thế là cuối tuần, sương mù bay trời đầy mây tới thích hợp, nồng hậu hôn sắc vì quanh mình sở hữu đắp lên một tầng hơi nước. 7-8 điểm, ngoài cửa sổ vẫn không thấy nhiều ít sáng sủa, nam già cũng một thân thanh đạm mùi rượu, say đến không lợi hại, nhưng cũng không phải hoàn toàn rượu tỉnh trạng thái. Mệt mỏi, nằm ở Kỷ Sầm An trên người nằm bò. Đảo đối phương trong lòng ngực dựa vào nghỉ xả hơi. Phân không rõ cái nào thời điểm ngủ một hồi. Đại khái là vừa sương mù bay cái kia điểm. Sau lại tỉnh một lần. Nam già xuống phía dưới lui. Không cho Kỷ Sầm An hảo quá. Ướt át môi đóng mở. Lại cho người này một cái biến vị nhi giáo huấn. Lưu lại một mặt thật sâu thước ngân. Làm Kỷ Sầm An nhớ kỹ lần này. Kỷ Sầm An đến trời đã sáng cũng chưa như thế nào chợp mắt. Trắng đêm mất ngủ, nàng nằm ngửa, hướng thuần trắng trần nhà. Cảm nhận được nam già giật, cũng không hề chống đẩy nam già. Hư nắm lên nhăn ba thiển hôi khăn trải giường. Tất rào rạt một trận vang nhỏ. Vải dệt lẫn nhau cọ sát vài cái. Kỷ Sầm An giơ tay. Quá trong chốc lát vẫn là vỗ về nam già sau cổ. Ở này nhĩ sau không tiếng động mà xoa ấn, câu lấy nam già, hướng bản thân trước người áp gần, sương mù lâu dài không tiêu tan, kế tiếp ban ngày đều ở khói mù khí hậu chung vượt qua. Tối tăm không rõ trong hoàn cảnh, các nàng toàn bộ buổi sáng đều vây ở phòng, đóng lại môn giống như là phong ấn, cả buổi đều không giải được, giải quá khí, lý trí thu hồi, hai bên vẫn là ôm. Hơi mỏng quang ảnh phóng ra xuống dưới. Trong phòng tràn ngập một loại quen thuộc bầu không khí. Giống như thời trước kéo dài. Ở vào trong đó phân rõ, không rõ hiện thực cùng qua đi. Hai người đều thẳng tắp đảo. Tư vị phức tạp, đắm chìm thời gian rất lâu. Tâm thần đều hoàng, một chốc không thể quy vị. Không khai khí lạnh chịu đựng được đến hiện tại. Kỷ Sầm An thái dương có hãn. Sau lưng cũng có. Nam già vì này phất khai dính trên mặt tóc mái. À khí như lan, môi răng gian còn mang theo thực đạm mùi rượu. Chăn lộn xộn, một nửa rơi xuống trên mặt đất. Một nửa còn đáp ở nam già hẹp tế sau thắt lưng. Đồi bại hôi đem các nàng bọc bên trong. Sấn đến từng người nỗi lòng không chỗ nào che giấu. Có chút giấu đi đồ vật thoát ẩn thoát hiện. Nam già còn nắm chặt Kỷ Sầm An. Lại không buông ra. Cánh tay xử không thượng sức lực, Kỷ Sầm An cũng sẽ không làm cái gì. Buổi tối không rời đi, trước mắt liền mặc kệ nó, nhéo lên người này sườn mặt hướng lên trên đối với chính mình. Xúc nàng lộ ở bên ngoài da thịt đồng dạng nói, nam già mặt mày rũ xuống, đã là bình phục không ít. Kỷ Sầm An dương cằm, lôi ra một cái đẹp cổ đường cong, mặt sau lại nhắm mắt lại. Trợn mắt khai chính là mặt trời lên cao thời gian. Dưới lầu, Triệu Khải Hoành cùng chúng giúp việc sớm đều nổi lên. Dương Thẩm cũng ở bên này. Đoàn người sáng tinh mơ cũng không vội sống. Biết mặt trên hai vị sẽ không dậy sớm. Bởi vậy cũng tới rồi giữa trưa mới làm việc. Đêm qua kia chi thuốc mỡ ném trên tủ đầu giường bãi. Lẻ loi, nam già xuống giường. Nhưng không như thường lui tới giống nhau sau khi tỉnh lại liền đi. Thậm chí môn cũng chưa ra, lại cấp Kỷ Sầm An thượng thứ dược, lại lau một lần, Kỷ Sầm An ngồi dậy, nhặt lên mau rớt trên mặt đất áo ngủ phủ thêm, Nam già xuyên qua, trước mắt liền như vậy một kiện che thân che đậy thân thể quần áo. Không lựa chọn khác, trong phòng không tính quá loạn, trừ bỏ phòng tắm cùng trên giường. Cái khác địa phương cũng còn hành, không cần phải kêu người đi lên quét tước. Tách ra, từng người đều hòa hoãn xuống dưới. Kỷ Sầm An so Nam già trầm mặc, đêm qua thật không minh bạch không cái kết quả, cũng sẽ không có. Thuốc mỡ vẫn là lạnh lạnh, bôi lên tới liền bỗng dưng một ký. CS thích, Kỷ Sầm An ngồi ở đầu giường, về phía sau thu thu tay lại, môi dưới hơi sưng, xương quai xanh một mảnh cũng không thể đập vào mắt. Thoạt nhìn so tàn thuốc bị phỏng còn khoa trương. Hoàn toàn rượu sau khi tỉnh lại Nam già so trước một đêm còn cường thế. Càng vì trầm tĩnh, cũng càng vì lãnh lệ. Kỷ Sầm An lúc này rất phối hợp. Thượng dược liền chi ra cánh tay. Cũng không kháng cự. Bạch quang một chiếu. Này một chỗ khôi phục bình thường. Xuyên tới kia áo quần báo hỏng. Đổi thành mới tinh quần áo. Nam già ném một bộ quần áo ở nhà ném trên giường. Phía trước ở thương trường mua. Người này có thể xuyên. Kỷ Sầm An tiếp theo. Cũng không xấu hổ. Tất cả đều thay. Tổng không thể xuyên áo ngủ đi xuống. Những người khác còn ở. Chưa đi đến phòng tắm. Liền ở trong phòng đổi. Bối quá thân chiều bên kia. Kỷ Sầm An hãy còn thu thập. Nam già sườn mắt thấy xem. Ánh mắt lại từ nàng sau lưng vết sẹo thượng trải qua. Nhưng không hề là thô sơ giản lược liếc một chút liền thu hồi tầm mắt. Mà là đứng ở phía sau nhìn chằm chằm. Tân mùa áo trên kiểu dáng thiết kế đặc biệt. Lão thái thái chọn dạng. Phù hợp nam già phẩm vị phong cách. Thục nữ hình. Đằng trước tiểu vê lãnh. Phía sau tế khóa kéo. Bó sát người năm phần tay áo. Kỷ Sầm An chính mình xuyên không được. Trở tay lộng khóa kéo không có phương tiện. Nam già tiến lên. Vì này đại lao. Đốt ngón tay khấu nàng cột sống mương tiến nơi đó trống. Nam già như gần như xa mà ai chạm vào. Một lát, lại cúi đầu hỗ trợ. Khép lại khóa kéo hai bên. Trên lưng có điểm ngứa. Xúc cảm hoặc nhẹ hoặc trọng. Buổi tối cảm thụ liên tục lan tràn. Kỷ Sầm An trệ trệ. Tiếp theo lý lý cổ áo tử. Lực đạo lại trọng chút. Nam già sắc mặt như thường. Kỷ Sầm An đánh thẳng eo lưng. Dọc theo vết sẹo hoa văn đi di. Từ trên xuống dưới. Lại trở về, nam già càng dựa càng gần. Trong chốc lát, ly đối phương khoảng cách liền nửa bước xa đều không có. Kỷ Sầm An nghiêng người, hơi quay đầu lại, nam già không cho nàng quay lại tới. Tay trái phóng nàng sau thắt lưng. Kỷ Sầm An không lo người câm, dẫn đầu đánh vỡ cục diện bế tắc. Thanh âm lại thay đổi làn điệu. Quái quái, đừng chạm vào, ở vết sẹo nhất đột ra địa phương ấn ấn. Nam già đầu một hồi đề cập cái này. Cảm xúc mạc danh mà nói. Khó coi. Kỷ Sầm An không ngại. Liền như vậy bối thân giữ chặt cổ tay của nàng. Nam già tránh thoát. Rút ra. Lại thả lại đi. Ban đêm ôm Kỷ Sầm An khi liền như vậy cảm thụ quá vài lần. Lặp đi lặp lại không dứt. Kỷ Sầm An không nhúc nhích. Không hề kéo ra đối phương. Phía sau nhiệt độ cơ thể nóng hổi. Mang theo dễ ngửi hương khí. Các nàng trên người đều là cùng loại sữa tắm hương vị. Nhưng nam già còn nhiều điểm khác hơi thở. Như có như không thanh hương. Nhắm thẳng trong xương cốt toàn. Vết sẹo sờ đến không sai biệt lắm. Không có hứng thú lại làm cái khác. Nam già cũng thích hợp dừng lại. Đôi tay phân biệt đặt ở Kỷ Sầm An vòng eo hai bên. Kỷ Sầm An đứng. Thấp mắt thấy xem. Thuận tư tế gầy thân hình hướng trong thu. Từ sau đi phía trước sờ so. Ạng, nam già cả người đều ăn đi lên. Từ mặt sau ôm Kỷ Sầm An. Dùng cánh tay ôm. Bỗng nhiên liền làm như vậy. Không bất luận cái gì nguyên do. Ban đêm chiếm hữu dục còn không có đi xuống. Ngược lại là như vậy. Kỷ Sầm An ngơ ngác. Bất ngờ, nam già dán nàng. Mặt cũng ai nàng bên gáy. Sau lưng mềm ấm khác thường mà xa lạ. Mấy năm nay chưa bao giờ từng có. Có gần như thỏa hiệp ý vị. Rõ ràng đêm qua đều vẫn là cái kia dạng. Bướng bỉnh lại khó hiểu. Nắm một ngoại nhân không bỏ. Nhưng hiện tại lại không lý do liền chịu thua. thái độ đại quẹo vào, không hề liên hệ, như là nhảy bước. Một khắc trước còn ở trình diễn cốt truyện bị ngạnh sinh sinh cắt đứt, trực tiếp nhảy đến sau một cái giai đoạn, tới cái bước nhanh, nhìn triền ở trên bụng nhỏ cánh tay. Kỷ Sầm An nhíu mày, không cân nhắc thấu nam già ý tưởng, cũng không nói minh cái gì. Nam già chỉ như vậy ôm, lấy có được tư thái cô nàng vòng eo. Qua không lâu, còn quay đầu, đem ướt nóng xúc cảm lạc Kỷ Sầm An cổ một bên. Lại là cổ sau, cổ họng một ngạnh, Kỷ Sầm An ngập ngừng. Chạm một lát, nam già ôn nhu nói, yêu cầu nàng, không cần chuyển qua tới. Kỷ Sầm An muốn hỏi một chút, thử đối phương tâm tư, còn là không có, khó được một cái ôm, trước kia không thường có, hiện giờ càng là hiếm lạ đến cực điểm. Năm rồi cũng là Kỷ Sầm An mạnh mẽ ôm nam già, gần nhất Kính Nhi liền chặn ngang đem người nâng lên tới, nhưng nam già thường thường không tình nguyện, không thích như vậy, nam già không thích như vậy không khoảng cách cảm quan hệ, có hành vi đối nàng mà nói quá mức quá thân mật chút. Là so làm ái càng không thể thản nhiên tiếp thu. Yếu thế ôm là chính thức ái nhân gian mới có hành động. Kia không thích hợp trước kia các nàng. Nàng hai liền bạn lữ đều không thể xưng là. Cách này trình độ kém cách xa vạn dặm. Ái nhân, đây là cái có độ ấm từ ngữ. Căn bản không tồn tại với các nàng dị dạng kết giao. Là mong muốn mà không thể thành. Giống như vô pháp thực hiện vọng tưởng. Nam già ôm đến có chút dùng sức, lạc Kỷ Sầm An, tựa muốn đem người dung cốt nhục giống nhau. Kỷ Sầm An trong óc chỗ trống, trong nháy mắt mắc kẹt, không biết như thế nào ứng đối. Không trải qua quá, chung quanh không gian đều yên lặng, châm lạc có thanh, hai người đều chờ, N trụi chân dẫm trên sàn nhà, quanh thân đơn bạc mát lạnh, như vậy ôm cùng nhau, ai đều không hé răng. Kín kẽ mà dán sát, đều có thể cảm nhận được lẫn nhau tim đập. Nam già hô hấp rất chậm, cố ý khắc chế, Kỷ Sầm An đôi mắt liễm khởi. Đồng tử đều rút nhỏ điểm, lẫn nhau đều xa vào ở ngay lúc này. Nam già nhắm mắt lại, nghiêng đầu, gối Kỷ Sầm An vai phải. Kỷ Sầm An cho phép, hơi thở cũng dần dần thả chậm. Vài phút sau, dừng ở đây, nam già trước buông ra. Kỷ Sầm An rung động lông mi, dư quang liếc về phía sau mặt, tục thượng vừa mới đang ở làm sự, nam già tay hướng về phía trước kéo động, đem khóa kéo đầu chậm rãi đề ra một đoạn, lập tức nói, ở chỗ này nhiều đãi hai ngày, không có phản đối đường sống, Kỷ Sầm An không làm chủ được, nam già ôn thanh nói, bác Quyển không thể ở, trong khoảng thời gian này tạm thời không thể qua đi. Đầu vai vẫn là đau. Kỷ Sầm An nói tiếp. Người đâu? Nam già không trả lời. Chỉ công đạo như vậy một câu. Vứt bỏ ban đêm gút mắt. Tạm thời gác xuống. Kỷ Sầm An nói. Quách Tấn Vân bọn họ ở theo dõi ngươi. Nam già. Ta biết. Kỷ Sầm An hỏi. Tính toán như thế nào làm? Lại xem. Nam già nói. Kỷ Sầm An. Có người ở ngài thêm xếp vào nhãn tuyến. Nam già dừng lại động tác. Ai nói cho ngươi? Kỷ Sầm An. Không phải. Không có người. Kia làm sao mà biết được? Ta đen Quách Tấn Vân nơi cùng Bùi ra theo dõi. Này tại dự kiến bên trong. Nam già nói. Rất năng lực. Kéo hảo lạp liên. Kỷ Sầm An quay lại đi đối với. Nơi này cũng không an toàn. Nam già. Ân. Quá hai ngày đổi địa phương. Ân. Bốn mắt nhìn nhau. Đâm tiến một người khác trong mắt, khô cằn giảng hai câu đứng đắn, không đủ để triệt tiêu đã sinh ra cảm thụ, phân tán không được tâm lực. Dưới lầu có người lên đây, hàng hiên truyền đến càng ngày càng gần tiếng bước chân, gõ cửa vang lên kia một khắc, Kỷ Sầm An bỗng nhiên túm nam già một phen, không tránh ra môn, nam già ngã nàng trước người, bị nàng kẹp theo nâng lên tới, đi vài bước, đem người phóng trên bàn. Đẩy ra thượng vàng hạ cám đồ vật. Kỷ Sầm An gợi lên nam già mặt. Thấp phục đi lên. Không màng bên ngoài tới gần. Cách trương.